lên tiếng châm chọc nói. Phỉ thúy của ngươi đâu? Không phải là không có gì chứ? Phiêu phiêu dục tiên, lâng lâng vui sướng, Bạch Tử Thạch tuyệt không để ý đến khiêu khích của đối phương. Phong Khinh Vân đạm nói. Muốn nhìn, đến đây đi, cậu xuyên qua đám người. Đi tới bên cạnh Mao Liêu của mình. Bật máy cắt thạch, cắt đao thứ hai, lớp vỏ rộng khoảng hai ngón tay rơi xuống. Bên trong vẫn là một mảnh trắng bóng. Beth Turande chào phúng cười một tiếng. Bạch Tử Thạch mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục cắt xuống đao thứ ba. Vẫn như cũ không có cái gì. Lúc này trong đám người vây xem đã có âm thanh tiếc hận. Sigma cũng đi đến, đứng ở cạnh Bạch Tử Thạch. Cẩn thận nhìn cái tiểu á thú nhân được Finson chọn chúng. Lần này Bạch Tử Thạch đã cắt xuống đao thứ năm. Mao Liêu đã bị cắt đi một phần nhỏ. Vẫn như cũ không có gì. Tiếng nói, sụp rồi. Sụp rồi, không dứt bên tai. Ngay cả Sigma cũng cảm thấy khả năng có thể ra phỉ thúy tốt hơn băng chủng là rất nhỏ. Nhưng đây hết thảy một chút cũng không ảnh hưởng đến Bạch Tử Thạch. Một tay chạm lên Mao Liêu. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Máy cắt thạch cắt đi ba phần độ rộng lớp vỏ. Sigma luôn quan sát Mao Liêu đến giờ con ngươi đột nhiên co rút lại. Đột nhiên quát lên, ngừng, Bạch Tử Thạch có chút hoảng sợ. Vội vàng nâng máy cắt thạch lên. Sigma ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát mặt cắt của Mao Liêu. Nói, da xương mù, hơn nữa bên trong hình như có lục. Ừm, là có lục, khối Mao Liêu này, trướng, trong xương mù có lục. Bên trong có phỉ thúy gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhã gia Sigma đã nói thì ai cũng không hoài nghi. Nhất thời tiếng kêu đổ trướng dậy lên. Sắc mặt Beth Turande thoáng cái cứng ngắc lại. Da lục thì sao, da không được thủy tinh chủng. Cũng là vô dụng, Bạch Tử Thạch ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Bỏ máy cắt thạch đi. Bật máy mài bắt đầu không ngừng mài phần lớp vỏ nguyên thạch màu vàng bên cạnh. Cậu không phải nhắm vào một chỗ để mài, mà muốn đem tất cả lớp vỏ màu vàng bên cạnh cửa sổ ra lục mài đi. Khối liêu tử còn lại cũng không lớn. Sau mười mấy phút, tầng vỏ đá màu vàng đã bị mài đi toàn bộ, lộ ra một chút kết tinh màu xám hơi trắng. Bạch Tử Thạch lúc này mới dọc theo lục sắc mờ mờ để sát thạch. Sau khi sát vào 3-4 cm, một tầng hơi mỏng tinh thể dạng sương mù lại xuất hiện lần nữa. Lần này cậu không đổi vị trí nữa, mà trực tiếp dùng đá mài tiếp tục mài vào trong. Đại khái sau khi gạt bỏ 1 cm tinh thể, một mảnh lục ý nồng đậm trong trẻo chợt xuất hiện, một mảnh xanh đậm tính chất trong trẻo như băng ánh vào trong mắt mọi người. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, một phút đồng hồ sau. Một giọng nói nho nhỏ mới khe khẽ vang lên. Băng chủng, giống như ném một hòn đá lớn vào mặt hồ yên ả, tiếng thảo luận liên tiếp. Cứ nhiên là băng chủng. Ở lớp ngoài cùng chính là băng chủng a, vậy nếu lục ăn vào. Bên trong phải là tính chất gì a, phải là thủy tinh chủng đi. Nhất định là thủy tinh chủng. Nha, xem ra núi cao còn có núi cao hơn. Ta còn tưởng rằng tiểu á thú nhân này nhất định phải thua rồi. Bạch Tử Thạch nghe xung quanh thảo luận. Trên mặt mang theo một chút mỉm cười. Beth Turande cả người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Gắt gao nhìn chằm chằm mảnh lục sắc kia. Mặt tràn đầy không thể tin. Lẩm bẩm thì thầm, tính chất bên trong nhất định không như phía ngoài. Đúng, nhất định không giống. Sigma đứng ở bên cạnh. Quan sát hướng đi của sương mù và hướng đi của lục. Bỗng nhiên hướng Bạch Tử Thạch gật đầu. Tiếp theo, ta thay ngươi giải được không? Đương nhiên ạ, Bạch Tử Thạch vội vàng đem máy mài đưa tới. Thành thật mà nói, máy móc nơi này đối với cậu mà nói sử dụng vẫn rất tốn sức. Kỹ thuật giải thạch của cậu cũng không tốt lắm. Sigma nói muốn thay cậu. Cậu cầu còn không được nữa là... Người giám khảo có mái tóc xanh lục nhìn Sigma tiếp nhận công việc giải thạch. Đầu tiên là kinh hãi. Sau đó hưng phấn nói. Có thể khiến cho nhã gia tự mình giải thạch. Khối Mao Liêu này không đơn giản a. Beth Turande vừa nghe nói thế. Nhất thời giống như bị sét đánh. Ngây người như phỗng. Cách chương.